Điện hạ, Zack không thể đi đến hoang vực màu đỏ số 2 được. Khả năng cảm chi của nàng đứng hàng đầu trong bát tướng chúng ta. Ngộ nhỡ điều ra được tung tích gì thì chẳng há. Hathaway đáp lại một cách bình tĩnh. Cách tốt nhất để giải quyết sự nghi ngờ là để nàng ta tự tìm câu trả lời. Ngươi nghĩ ta không biết mục đích của nàng ta là đến hoang vực màu đỏ số 2 để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của tổ tỷ ta sao? Hừ, nàng ta quá tự cao. Với đoàn quân hành thi vào thời điểm đó, tỷ tỷ ta sẽ chết mất xác, thậm chí một mảnh xác cũng không còn. Đừng quên nàng ta là người mang dòng máu thuần khiết nhất trong lòng tộc của chúng ta. Huyết mạch của nàng có hấp dẫn chết ngươi đối với ma vật. Ra là vậy, bóng tối đó trịnh trọng nói. Điện hạ suy nghĩ thật chu toàn. Hoang vực rộng lớn và hỗn loạn, hai bóng người đi về phía trước, từ góc nhìn thì thấy đó là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông đang mang một chiếc ba lô nhỏ, còn người phụ nữ không mang gì, hình bóng của nàng lướt đi vèo vèo cùng chàng trai theo sát bên sau như hai bóng ma. Có một cú sấm sét mờ nhạt trên bầu trời được tạo thành bởi những đám mây đen. Dường như sắp có một cơn mưa lớn, Đỗ Địch An đi bộ đã thấm mệt, dừng lại nghỉ ngơi một chút, nghe tiếng sấm sét trên đầu liền ngước lên. Chợt nghĩ ra điều gì đó, nhìn xung quanh và nhanh chóng tìm thấy một bụi cây bèn bước tới và tìm thấy một vài chiếc lá lớn trong đó, tạo thành một chiếc ô cỏ. Sau khi làm xong thì một lát sau, mưa lớn liền trút xuống và mưa nhanh chóng làm ướt mặt đất. Hắn cầm chiếc ô cỏ che trên đầu Helisa, làn gió nhẹ thổi qua. Hắn nghiêng đầu nhìn Helisa mỉm cười, nàng vô cảm, đôi mắt đen thuần khiết của mình lặng lẽ nhìn về phía xa, như đang nhìn vào một thế giới khác. Đỗ Địch An mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn những dòng mưa nối nhau chảy thành một chợ mưa lớn, nói với Helisa. Nàng nói xem bầu trời cách xa chúng ta vậy, mưa tại sao lại phải rơi xuống đất chứ? Helisa không nói gì cũng chẳng trả lời. Đỗ Địch An nhìn nàng một lúc mong cho câu trả lời nhưng nàng vẫn trầm mặc ôm lặng, thấy vậy hắn mới tự hào giải câu đố mà mình tự đặt ra, nói. Nàng không thể trả lời cũng không sao đâu gì, câu trả lời này chắc hẳn sẽ làm hàng ngàn thầy chiêm tinh ngả mũ chào thua đấy. Ha ha. Câu trả lời là, có lực hấp dẫn trên hành tinh, ha ha, nàng thấy thế nào, có buồn cười không? Chương 671, gặp mặt, Helisa thở ơ và không nói gì, Đỗ Địch An khẽ mỉm cười và đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Mặc dù tay nàng lạnh giá, nhưng hắn vẫn cảm thấy một hơi ấm quen thuộc, liền sau đó dẫn nàng từ từ đi về phía trước, băng qua hố nước tù đọng trên đường. Trong cơn mưa lớn, hai người đi cạnh nhau, nắm tay nhau, chỉ có tiếng nói của Đỗ Địch An nói với chính mình dưới mưa. Những tòa nhà đổ nát hai bên đường giống như những ngôi nhà ma ám yên tĩnh, những cái hang giống như hốc mắt chìm xuống nhìn hai người đi qua trống rỗng. Dưới cơn mưa lớn, những bức tường đổ nát được rửa sạch, trở nên mịn màng và mượt mà hơn. Mưa đến nhanh và đi cũng mau, cơn mưa tạnh trong chớp mắt và thỉnh thoảng chỉ có một hai giọt mưa rơi xuống vũng bùn trên đường khiến những gợn sóng xuất hiện và bầu trời xám xịt trong vũng nước bị biến dạng nhẹ. Khi Đỗ Địch An thấy rằng mưa đã tạnh, hắn liền bỏ chiếc ô ra, bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh trên vai. Quay đầu lại và nhìn liền thấy rằng vai trái của mình bị ướt bởi cơn mưa. Hắn bỏ chiếc ô cỏ ra rồi vắt phần vải trên quần áo trên vai cho kiệt nước mưa, xong việc hắn dắt tay Helisa đi về phía trước. Khi đến ngã tư đường này, hắn dừng lại, nhìn về phía đông nam trong giây lát rồi quay đầu về phía Helisa và nói. Vũ khí của nàng không được tìm thấy trong đoàn quân hành thi, chắc hẳn đã bị người của Long tộc lấy lại, nàng đừng lo lắng, đợi chúng ta trở lại cự bích, tất cả những gì đã mất sẽ được trả lại cho chúng ta. Ta hứa với nàng. Đôi mắt đen kịt của Helisa nhìn hắn, như muốn nói, ta tin vào ngươi. Đỗ Địch An nghĩ vậy, hắn khẽ mỉm cười, dắt nàng rẽ sang hướng khác. Phía trên bức tường khổng lồ cao chót vót, một chấm đen nhỏ đang bò, giống như một con muỗi nhỏ nằm trên tường. Tiếng ngáy vang lên, Katrick giữ sợi dây trong cả hai tay và nhanh chóng trượt xuống, trong lòng thầm thở phào một tiếng. Mỗi lần hắn đi qua cự bích đều cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi. Bởi chiều cao của cự bích này đã vượt quá giới hạn của hắn. Một khi bị rơi xuống, nó sẽ chẳng khác gì nghiền nát cơ thể. Do đó, mỗi lần trèo qua, hắn đều cẩn thận kiểm tra dây và quan sát hướng gió để tránh gặp phải những ngày gió lớn. Đùng, khi cách mặt đất 7-8 mét, lòng bàn tay hắn mới buông người rơi xuống, hắn nhảy khỏi sợi dây và chân chạm xuống đất. Cú chấn động lập tức truyền đến từ lòng bàn chân hắn. Mặc dù đau một chút, nhưng cảm giác bước trên mặt đất rất vững chắc liền thầm thở phào. Ngay lập tức quay đi và sải bước, chẳng mấy chốc đã đến một đống đổ nát bị bao phủ bởi cỏ sâu. Hắn đi vòng quanh đống đổ nát, tách rẽ một đám cỏ xanh thẳm, để lộ một cái lỗ dẫn vào gạch đá vừa bộn trong đống đổ nát. Hắn bước vào và đến tầng hầm của tòa nhà đổ nát, nơi đỗ một chiếc xe bụi bặm. Hắn nằm xuống và bò dưới kim loại lớn, nơi đây có một lối đi cầu thang bộ. Cơ thể hắn men theo cầu thang đi xuống, lấy diêm ra và thắp đèn dầu trên tường, từ từ đứng dậy và bước xuống những bậc thang quanh co. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến cuối đoạn đường, ở đó có một cánh cửa sắt đen ngòm, hắn rút chìa khóa ra và mở cửa, bên trong cánh cửa là một tầng hầm cực kỳ rộng rãi. Thay vì nói đó một tầng hầm, trông giống như một hang động dưới lòng đất thì đúng hơn. Nó được bao quanh bởi các bức tường đất và đá và dát bằng đèn dầu. Ngoài ra, hang động có đầy đủ các vật thể, nhưng không phải toàn thiết bị săn bắn, mà là một số loại vật liệu khác nhau như nguyên liệu kim loại và cao su thô. Katrick liếc nhìn vào hang động quen thuộc, khi không thấy bất thường hắn ta mới lấy cái túi lớn trên lưng và đặt nó sang một bên. Thức ăn và nước uống trong đó đủ để hắn sống ở đây một thời gian. Hắn đến một chiếc giường nằm trên giường kim loại, dựa vào giường, nhấc chân lên ứng dung, rút con dao găm và gỗ bên cạnh giường ra và chạm trổ những con rối nhàm chán như thường lệ. Đây là trò giải trí nhàm chán mà hắn nghĩ đến khi tình cờ nhìn thấy các tác phẩm điêu khắc trong phòng của Đỗ Địch An. Sau khi thử, hắn học theo rất nhanh. Việc chạm khắc được thực hiện hai lần liền quen tay, các tác phẩm điêu khắc sống động và trông giống như thật. Tuy nhiên, những con rối hắn khắc khác với những người khác, hắn chỉ khắc phụ nữ, hơn nữa lại toàn là phụ nữ khỏa thân. Bởi vì đây là sở thích lớn nhất của hắn, con dao găm sắc nhọn trượt trên gỗ, kết hợp nữa các kỹ thuật cạo và gọt, một đỉnh tròn đầy đặn hình bầu ngực đẫy đà xuất hiện. Hắn ta trông rất hài lòng, không nhịn được mà hôn lên đó, cứ có cảm giác mình đang hôn lên bầu ngực của phụ nữ thực sự khiến hắn thể không khỏi nhắm mắt đê mê thoải mái. Chẳng mấy chốc, hắn buông miệng ra và cười rạng rỡ. Nàng là nữ nhân thứ 108 của lão tử, ta sẽ gọi nàng là 108 trong tương lai, biết chưa nào? Tất nhiên, những con rối không thể nói, nhưng Katrick luôn luôn có cách với phụ nữ. Sau khi nói xong, hắn rút con dao găm ra một cách nhanh chóng và vạch ra giữa đôi môi của con rối. Chẳng mấy chốc, khóe miệng con rối đã được vẽ lên. Đường cong hiện lên trông như là ngại ngùng, lại trông như vô cùng vui vẻ. Katrick không thể nhịn được mà cười lớn. Khi đang cười nửa chừng, hắn chợt khựng lại, ngước lên nhìn, vẻ mặt hắn như đóng băng, cơ thể lập tức nhấc lên khỏi tấm kim loại, mon men đến bên tường hang để nghe ngóng, liền sau đó sắc mặt biến đổi, kinh hãi bất định. Tiếng bước chân, lại còn là hai người. Sẽ là ai? Chẳng nhẽ hắn ta đã trở lại không? Không thể, hắn trước giờ luôn ở một mình, chẳng nhẽ là đám Rex. Sau khi loại bỏ khả năng phe bạn bè, vẻ mặt hắn ta dần chuyển đang u ám, quay lại và bay đến tấm kim loại, đặt con rối và dao găm xuống. Sau đó liền lấy vũ khí và túi chiến đấu bên cạnh mình ra và lặng lẽ trèo ra khỏi hang. Trong đám cỏ sâu bên ngoài, ngồi xổm trên sân cỏ, lạnh lùng nhìn nguồn bước chân, dần dần, hai hình bóng từ xa chợt xuất hiện. Do cỏ xung quanh rậm cỏ và sâu, hắn chỉ có thể nhìn thấy phần thân trên của du khách. Khi hắn nhìn thấy hai đốm đen nhỏ, một tia sáng giết chóc lóe lên trong mắt hắn ta, cánh tay siết chặt binh khí, đồng thời âm thầm ước tính khoảng cách tấn công tốt nhất. Khi bên kia đến gần, hắn từ từ nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Khi hắn có thể nhìn rõ không thể không trợn tròn mở to mắt. Chẳng mấy chốc, hắn lại dụi mắt và lần này hắn nhìn rõ hơn. Thiếu gia, Katrick đứng bật dậy, nhìn người đang tiến về phía trước, vừa vui mừng vừa kinh hãi không dùng được lời nào diễn tả được trên mặt. Đỗ Địch An giơ tay và vẫy biểu ý. Hắn nhìn thấy Katrick với cái đầu cạo trọc, nắm lấy tay Helisa chậm rãi tiến về phía trước. Katrick nhìn Đỗ Địch An đang bước một cách chậm rãi, lập tức chủ động lao về phía trước. Khi đến gần nhìn rõ diện mạo hiện giờ của đối phương khiến hắn bị kinh ngạc không hề nhẹ. Chỉ thấy mới trong 2-3 tháng không gặp, vốn là một thanh niên trai tráng vậy mà một vài sợi tóc đã trắng xuất hiện, phần còn lại của mái tóc đen hơi phai màu, như thể bị nhòe bởi sương muối. Chương 672, tạo thần thuật, Katrick cảm thấy khó tin, lắp bắp nói, thiếu gia, ngài, Đỗ Địch An liền đáp luôn, sao? Katrick nhìn thấy đôi mắt bình thản của Đỗ Địch An vậy đột nhiên cảm thấy như có một vết cắn trong tim, cảm thấy trái tim co lại và loại cảm giác này khá quái dị, đến nỗi khiến hắn cảm thấy Đỗ Địch An trước mặt mình có chút kỳ lạ, như thể trong trí nhớ của hắn không có một Đỗ Địch An như vậy. Chàng trai trẻ trước mặt này rất khác biệt, nhưng có một điểm vẫn giống nhau, đó là tâm trí và suy nghĩ của hắn ta không thể đoán được từ đôi mắt sâu thẳm của mình và rất khó để tìm ra. Không, không có gì, Katrick lập tức lắc đầu, bỗng nhiên, hắn cảm thấy tóc gáy trên khắp cơ thể mình dựng đứng lên, dường như có một cái nhìn cực kỳ xấu xa đang chĩa vào hắn, khiến lỗ chân lông hắn bất giác thu nhỏ lại và đưa mắt tới nguồn cơn ớn lạnh. Đột nhiên nhìn thấy một dáng người mảnh khảnh phía sau Đỗ Địch An, nhưng khi mắt chạm mắt với bóng hình này làm hắn lùi về sau vài bước trong tiềm thức. Như thể gặp một kẻ thù tự nhiên, một cơn chấn động không thể kiểm soát lan khắp cơ thể hắn ta. Đỗ Địch An nhận thấy ánh mắt giật mình của Katrick nghiêng đầu liếc nhìn Helisa và thấy rằng biểu cảm của nàng sầm lại. Dường như đang kiên nhẫn lắm và không thể không cau mày lại. có vẻ như việc đào tạo cần phải được tăng cường và củng cố thêm. Đây là bạn của ta, người đừng lo lắng. Đỗ Nịch An nói tiếp, tuy nhiên, tính cách không kiên nhẫn cho lắm, tốt nhất là không nên tiếp cận nàng ấy, cũng như đừng để nàng nhìn thấy vật màu đỏ. Ca Trích nghe Đỗ Nịch An nói vậy không thể không liếc nhìn cô gái xinh đẹp này một cái. Tính riêng về ngoại hình thì thiếu nữ trước mặt đã lật đổ định nghĩa về cái đẹp của hắn ta trong quá khứ. Tuy nhiên, một gương mặt thanh tú hoàn hảo như vậy mà hắn chưa từng thấy trước đây lại không làm hắn dậy lên ý nghĩ khinh nhờn trong hắn, chỉ có ý niệm tránh xa. Thiếu gia, bạn của ngài, thì cũng là bạn của ta. Kia O miễn cưỡng nặn ra một nụ cười và đưa tay ra. Đỗ Nịch An giơ tay và ấn bàn tay hắn xuống rồi nói. Ta vừa nói gì ngươi quên rồi sao? Ca Trích sững sờ một cái rồi mới gượng gạo nói. Không quên, không quên, ta chỉ đang sợ mình không được lịch sự thôi mà. Đỗ Nịch An nói, tất cả các nguyên vật liệu ta yêu cầu ngươi đã chuẩn bị chưa? Thấy Đỗ Nịch An đi thẳng vào việc chính, Ca Trích lập tức đáp. Chuẩn bị xong từ lâu rồi, ta đưa ngài đi xem. Đỗ Nịch An gật đầu, Ca Trích lập tức quay lại, nhanh chóng trở lại đống đổ nát như thể đang chạy trốn và nói. Thiếu gia, ngài yêu cầu ta thiết lập một cứ điểm hoang dã đã được xây dựng xong. Ngài xem nếu không hài lòng cứ đề xuất, ta có thể sửa đổi. Đỗ Nịch An mang theo Helisa đi sau mình. Sau khi vào di tích, Đỗ Nịch An nhanh chóng nhìn thấy hang động dưới lòng đất do Ca Trích tạo ra. Hắn gật đầu và có phần hài lòng. Ca Trích bề ngoài có vẻ rất thô lỗ, nhưng tâm hồn hắn lại rất tinh tế. Hắn cần một người như vậy để làm việc cho mình. Tốt lắm, Đỗ Nịch An liếc nhìn hang động một lượt nói tiếp. Rất tốt, sau khi nhận được lời khen ngợi của Đỗ Nịch An, Ca Trích cười tâu tét nói. Tất cả đều dựa trên các phương pháp ta thấy từ các cứ điểm khác nhau của các tập đoàn khác khi mình còn là một thú liệp giả. Ta chỉ sao chép nó mà thôi, để có thể sao chép cũng cần kỹ năng tốt. Đỗ Nịch An đáp, Ca Trích vừa cười vừa gật đầu. Đỗ Nịch An đến trước mặt nguyên liệu và quét mắt nhìn vài lần bèn biết rằng số lượng vật liệu là chính xác. Hắn ta hài lòng nói với Ca Trích, mấy ngày nay, người đã vất vả làm việc chăm chỉ. Hãy trở về nơi cư trú và nghỉ ngơi đi, nhân tiện nói với hai người Gatly và Nicotine rằng ta sắp trở về, bảo họ chuẩn bị sẵn quân đội và tiền bạc. Kia O giật mình và hỏi, thiếu gia, ngài đang muốn làm gì? Chinh chiến, giọng nói của Đỗ Nịch An cực kỳ bình tĩnh đáp lại. Mưa phùn bay lất phất, trong nháy mắt, đã 2 tháng từ khi mùa mưa bắt đầu. Đỗ Nịch An ngồi dưới một hòn đá vỡ, giống như một chiếc ô che nước mưa bên trên mình. Hắn nhìn bầu trời và trái đất bị che khuất trong tấm màn mưa, trong một khoảnh khắc im lặng và nói với Helisa người đang ngồi trên một hòn đá bên cạnh mình rằng. Hồi đó, khi chúng ta gặp nhau lần đầu, cũng là thời tiết như thế này, nàng còn nhớ không? Helisa im lặng, Đỗ Nịch An nghiêng đầu, nhìn vào bức tường cao chót vót bên trái, đôi mắt hắn khẽ nheo lại và nói. Nếu lấy ngày ta thức dậy là sinh nhật của mình, bây giờ ta đã 18 tuổi rồi. Helisa vẫn im lặng, Đỗ Nịch An nói tiếp, trong nháy mắt, ta đã đến thế giới này được 10 năm. 10 năm, ký ức trước đây của ta chỉ có 8 năm. Trong 8 năm đó, những ký ức ta có thể nhớ chỉ vỏn vẹn trong khoảng 5 năm. Nàng nói xem ta rốt cuộc thuộc về thế giới này hay thế giới đó. Im lặng và không phản hồi. Đỗ Nịch An nhìn vào phía xa xăm, hình ảnh bỗng trở nên mờ nhạt trong mắt hắn. Sau một lúc, hắn từ từ nhìn lại. Trời nắng lên rồi, mưa tạnh, mặt trời xuyên qua những đám mây đen đục và tỏa sáng trên mặt đất. Có một mùi tươi trong không khí thối rữa. Đỗ Nịch An từ từ đứng dậy, chậm chậm miết những ngón tay của mình phát ra tiếng kêu răng rắc. Helisa đứng dậy ngay lập tức và đi theo hắn ta như hình với bóng. Hai người trở về hang bên dưới đống đổ nát. Đỗ Nịch An vận chuyển một số linh kiện kỳ lạ bên ngoài đống đổ nát và xếp chúng trên không gian mở, sau đó tập hợp chúng từng cái một. Sau 2 tháng luyện kim và rèn đúc, thần thuật mới của hắn đã cơ bản hoàn thành. Tân thần thuật này không phải để giết kẻ thù, mà là để tự bảo vệ. Trong điều kiện hiện tại, thần thuật mới duy nhất hắn ta có thể nghĩ và tạo ra chính là vũ khí sét. Một tập hợp các pháo đài giải rác sấm sét và một bộ áo giáp trải dài trên dòng điện cao thế. Đây chính tân thần thuật của hắn. Dầu rằng người mạnh gấp 10 lần, thậm chí 100 lần so với khai hoang giả, hắn tin rằng cũng không thể nhanh hơn điện. Bất cứ ai tấn công hắn sẽ bị hắn giết ngược. Đối với các mặt hàng khoa học và công nghệ khác, những thứ có độ sát thương cao không gì khác hơn vũ khí nhiệt. Nhưng dù là tên lửa hay vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, quá khó để sản xuất trước, ngay cả khi chúng được sản xuất, cũng sẽ không có tác động mạnh mẽ lên khai hoang giả, trừ phi là đánh lén. Tuy nhiên, đánh lén một lần còn được, lần hai lần ba thì sẽ là một cuộc chiến toàn diện với khu vực nội bích. Vào thời điểm đó, hiệu quả của tên lửa gần như bằng không. Khu vực nội bích có thể phái những khai hoang giả kiểu thích khách dễ dàng lẻn vào pháo đài và ám sát hắn. Do đó, với sự có mặt của nhiều vũ khí, chỉ có sấm sét có thể bảo vệ hắn. Ngay cả khi tốc độ của kẻ thù vượt quá phản ứng của hắn và ám sát vượt quá nhận thức của hắn, nhưng vẫn sẽ được bảo vệ bởi một pháo đài và chiến giáp lan truyền dòng điện cao thế, biến hắn thành một cơ thể bất tử. Và đây là vốn lớn nhất để hắn sinh tồn, nếu không phải là dòng điện được phân phối cho khu vực nội bích cần quá nhiều đường lưới điện. Chỉ riêng điện sẽ đủ để thống trị toàn bộ thế giới. Đỗ Địch An cảm thấy hơi tiếc nuối vì điều đó, nhưng hắn khá hài lòng vì có thể bảo vệ bản thân. Còn về chiến đấu, hắn ta có một giải pháp khác. Chẳng mấy chốc, hắn lắp ráp xong máy phát điện, sử dụng năng lượng gió để tạo ra điện. Trong môi trường bên ngoài cự bích, hắn không cần phải lo lắng về vấn đề ô nhiễm, trong đó hắn cũng đã chuẩn bị một cục pin lớn để lưu trữ điện. Chương 673, Hội nghị trưởng lão. Vài ngày sau, Ca Trích đến đúng hẹn, trở về từ cự bích đến chứ điểm hoang vắng, báo cáo với Đỗ Địch An. Thiếu gia, chuyện ngài dặn dò chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, Nicotine và Greeley đang chờ ngài trở về. Đỗ Địch An đang cùng Helisa ngồi trên đá và ngắm hoàng hôn ở đằng xa. Nghe thấy những lời của Ca Trích nói đằng sau, nhưng không quay lại, chi hỏi. Tin tức có bị dò gì không? Kia O vội vàng đáp, không hề, chiếu theo sự dặn dò của ngài, ta chỉ nói với Nicotine và Greeley, cùng hai người bạn của ngài, ngoài ra không ai biết. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nhìn hoàng hôn màu vàng, nghĩ thầm trong lòng, rằng màn đêm đang đến gần, ngay cả mặt trời chói lọi cũng bị sói mòn thành màu đỏ máu. Đây có phải là dấu hiệu dự báo cho một điểm gì đó? Hắn từ từ đứng dậy, phủi bụi trên tay áo, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Helisa và khẽ nói. Chúng ta có thể về nhà rồi. Helisa im lặng không cảm xúc đứng dậy. Ca Trích nhìn Helisa đứng dậy, cảm thấy hơi nhói sợ trong lòng. Mỗi lần đối mặt với cô gái này, đều khiến hắn có một cảm giác kinh hoàng như sống trong chuồng với hổ. Mang một cảm giác muốn rời đi càng sớm càng tốt, nhưng hắn biết. Vị trí của cô gái này trong tâm trí của Đỗ Địch An dường như rất cao, bởi vì hắn chưa bao giờ nhìn thấy chàng trai máu lạnh này đối xử thân mật và dịu dàng như vậy với ai. Đỗ Địch An đã đóng gói một vài cục pin siêu tích điện vào ba lô, đưa chúng cho Ca Trích thổ rồi ngay lập tức đi tới trước dưới sợi dây ở dưới cự bích. Hắn liếc nhìn Helisa, trong những chỉ dẫn hắn dậy, không có chỉ dẫn nào leo trèo. Lúc đó liền vươn tay ra và ôm lấy eo của nàng. Giữ sợi dây bằng tay kia, dùng đầu dưới kẹp sợi dây giữa hai chân và trèo lên bằng một tay. Ca Trích lo lắng rằng sợi dây sẽ quá nặng và đứt, nên không dám theo sau. Chỉ đứng đó và nhìn bóng hình của Đỗ Địch An và Helisa dần dần đi về phía đỉnh của cự bích. Hắn thầm cảm thấy cảm khái trong lòng, cô gái bí ẩn chưa rõ nguồn gốc lại mang tới cho người ta cảm thấy vô cùng kinh hoàng lại thực sự rất thuận theo Đỗ Địch An. Mối quan hệ chặt chẽ giữa hai người là rõ ràng. Hắn bỗng càng cảm thấy sợ thầm Đỗ Địch An, đồng thời cũng cảm thấy kính nể. Đỗ Địch An không nhìn xuống, trèo lên cự bích liền một hơi, cánh tay hắn kéo mạnh, vịn lấy sợi dây và nhảy khỏi đó, đáp trên cự bích, liếc nhìn Ca Trích người chỉ vừa mới trèo lên sợi dây nên chẳng muốn hối thúc. Trong khi chờ đợi liền nhìn vào những ngọn núi và dòng sông bên trong bức cự bích, khung cảnh là vô tận, khóe miệng hơi gợi lên một tia cong vút. Một lúc sau, Ca Trích trèo lên cự bích người đầm đìa mồ hôi và nói. Để thiếu gia đợi lâu rồi. Đi thôi, Đỗ Địch An nắm lấy tay Helisa bằng một tay, đến sợi dây thừng ở phía bên kia của cự bích và trượt xuống sợi dây đó. Đêm đến lặng lẽ, bầu trời đầy sao, mang đến màn đêm tuyệt đẹp, trước một trang viên sang trọng trong một thị trấn nhộn nhịp trong khu thương mại, xe ngựa nối tiếp nhau. Cỗ xe không dừng bên ngoài cổng như một vị khách quý tộc bình thường, mà thay vào đó chạy thẳng đến một không gian mở rộng rãi trong trang viên. Những người trên xe ngựa, đeo mặt nạ kỳ lạ, được dẫn dắt bởi các tiếp viên. Bước vào lâu đài trang viên rực rỡ. Khác với trang viên yên tĩnh, trong lòng đất sâu thẳm của trang viên, một sự hối hả và nhộn nhịp đã đến, giống như một khu chợ sôi động vào ban ngày. Những nhân vật đeo mặt nạ lang thang khắp quảng trường, chọn những vật liệu họ cần trước các gian hàng, hoặc những tin tức mới nhất từ khu vực, cũng như một số tác phẩm được bán bởi các nhà giả kim và độc dược. Ưng Nhãn đứng ở cửa sổ và lặng lẽ nhìn khung cảnh đêm quen thuộc trên quảng trường. Một lúc sau, cánh cửa phía sau hắn đột nhiên mở ra. Một thiếu niên 17 tuổi với khuôn mặt tuấn tú bước vào phòng, trông có vẻ tự hào, nói. Ưng Nhãn, cuộc họp sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Trưởng lão dặn dò ngươi chuẩn bị các tài liệu cần thiết trong cuộc họp, ngươi làm đến đâu rồi? Ưng Nhãn khẽ cau mày, hắn không muốn có người quấy rầy sự yên tĩnh của chính mình. Hiện tại, chính xác là một người hắn không ưa nhất, làm những mà hắn ghét nhất. Có một tia sát ý lóe lên trong đôi mắt vàng của hắn ta, nhưng ẩn nhanh chóng, bao gồm cả sự tức giận phừng phừng trong trái tim. Hắn ta quay lại và mỉm cười. Thư ký Mare, tài liệu ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, có thể đưa nó cho trưởng lão bất cứ lúc nào. Chàng trai ngạo mạn hắng giọng, nói. chuẩn bị xong rồi thì đến phòng họp đi, đừng để mọi người chờ đợi lâu. Được, ta sẽ tới ngay. Ưng Nhãn mỉm cười, chàng trai kiêu ngạo quay người bỏ đi ngay lập tức, nắm lấy tay nắm cửa bằng tay trái và đóng sầm cửa lại khiến cánh cửa khẽ run lên. Nụ cười trên khuôn mặt Ưng Nhãn đột nhiên tắt phụt, cầm một chiếc cốc nghệ thuật đắt tiền trong tay và ném nó, món đồ đập lên tường và vỡ tan. Hắn khịt mũi, chộp lấy các tài liệu trên kệ bên cạnh và đi ra khỏi cửa. Trong phòng hội nghị, bảy nhân vật ngồi hai bên bàn tròn, ở ghế trên cùng, có một ông lão gầy nhom hơi gù với khuôn mặt nhăn nheo, không khác gì những ông già bình thường. Trên ngón tay của ông ta đeo một ngọc lục bảo màu xanh đậm không mấy nổi bật, chỉ một số ít người biết, chỉ riêng giá của ngón tay thôi cũng đủ có giá trị bằng 50% của bất kỳ ai trong 6 tập đoàn lớn. Phòng hội nghị được đẩy ra xa, vị thành niên bước vào. Niềm kiêu hãnh trên khuôn mặt hắn đã biến mất từ lâu, hắn ta khiêm tốn và cúi đầu trước ông lão, thì thầm. Trưởng lão, Ưng Nhãn đã đến. Đôi mắt dường như đang buồn ngủ của ông lão vẫn còn nửa gà gật, không có tiếng đáp lại, chỉ ừm nhẹ một tiếng. Chẳng mấy chốc, Ưng Nhãn cũng bước vào phòng. Hắn liếc nhìn thanh niên đang đứng đằng sau ông lão, lúc này không còn một chút tự kiêu nào trên mặt. Hắn chỉ liếc nhìn một cái, rồi quay đầu lại và nói với ông lão. Trưởng lão, ta đã chuẩn bị thông tin ngài cần. Nói rồi đưa tài liệu trong tay cho ông lão. Nhưng lão không cầm, thiếu niên liền khéo léo cầm lấy và đặt nó một cách trân trọng trên bàn trước mặt ông lão. Lão im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói. Các vị, trong vài ngày nữa sẽ là hội nghị trưởng lão. Mỗi lần tổ chức hội nghị trưởng lão không gì khác hơn là thảo luận về thứ tự xếp hạng. Dựa trên biểu hiện của chúng ta ở quận thứ 9 trong 6 tháng vừa rồi thì các vị nghĩ chúng ta xếp thứ mấy? Nghe hỏi, cả 6 người đang ngồi ở đó khuôn mặt hơi thay đổi, một phụ nữ có thân hình đẫy đà trong số họ ngay lập tức nói. Trưởng lão, không thể đổ lỗi cho chúng ta được, có trách thì trách người trưởng lão mới nhậm chức. Hắn ta không làm gì sau khi nhậm chức, lại còn đuổi việc 6 thành viên của chúng ta, hơn nữa còn giam cầm ta trong ngục tối. May mắn thay, có trưởng lão ngài tới thả ra, nếu không, sức mạnh của quận thứ 9 của chúng ta sẽ còn mỏng hơn. Đúng đấy, một người đàn ông vạm vỡ khác nói với giọng khàn khàn. Trưởng lão, chúng ta đã cố gắng hết sức để phát triển rồi, nhưng sau khi trưởng lão mới nhậm chức bãi nhiệm 6 thành viên của hội, rõ ràng là trong nhiệm kỳ của mình nhưng lại chẳng làm gì. Khu vực số 9 của chúng ta trước đó bị xâm hại, hắn ta cũng hoàn toàn phớt lờ, khiến chúng ta thiệt hại nặng nề. Nếu không phải do hắn ta, thì khu thứ 9 của chúng ta chắc chắn sẽ có thể duy trì danh tính là khu thứ 9, thậm chí có thể có sự gia tăng. Nói rất đúng, một người khác ngay lập tức đồng ý, nói. Trưởng lão, nếu ngài không đến kịp, khi thứ 9 của chúng ta không có được sự chỉ dẫn sẽ trở nên hỗn loạn hơn, thậm chí có khi còn bị lấy ra làm lót đường cũng nên. Mặc dù những ngày nay đã tu luyện thêm nhiều người mới đến tiềm năng, nhưng sau tất cả, thời gian quá cấp bách, ta tin rằng trong hội nghị trưởng lão tiếp theo, chúng ta chắc chắn sẽ có thể khôi phục lại thứ hạng của khu thứ 9. Ông lão khẽ giơ tay, ra hiệu những người khác đang định phát biểu ta kiến, nói một cách thờ ơ. Trưởng lão tiền nhiệm mang trong mình trách nhiệm trọng đại, ta biết, nhưng trong thời gian ta kế vị, các vị đã hoàn thành nhiệm vụ ta đưa ra. Mọi người sững sờ và đưa mắt nhìn nhau, ai nấy cũng sầm sì mặt mũi xuống. Các vị là thành viên, vậy mà lại thể hiện sự thờ ơ như vậy. Ta rất thất vọng, và nghị trưởng đại nhân cũng rất thất vọng. Ông lão hờ hững nói, khi họ nghe thấy hai từ nghị trưởng, sắc mặt của mọi người hơi thay đổi, một chút sợ hãi hiện lên trong mắt họ, kính hãi nhiều hơn là tôn trọng. Thứ hạng lần này chắc chắn sẽ giảm, ông lão chậm rãi nói. Tuy nhiên, niệm tình về ảnh hưởng xấu của trưởng lão mới nhậm chức, ta sẽ cố gắng hết sức gánh bớt trách nhiệm trong lần này. Tuy nhiên, ta hy vọng rằng trong hội nghị trưởng lão tiếp theo, các vị đừng khiến ta khó xử nữa, ta khó xử thì các vị cũng sẽ khó xử đấy, biết chưa? Tất cả họ đều đồng lòng hô to. Rõ, được rồi, đôi mắt của ông lão khẽ rung lên, liếc nhìn đám đông và ra lệnh cho Ưng Nhãn ở bên cạnh. Đưa tài liệu cho mọi người, các vị. Đây là tài liệu mới nhất của khu thứ 8 và khu thứ 11 đã đối đầu với chúng ta trong suốt 6 tháng vừa rồi. Các vị hãy xem xét kỹ về sự tăng trưởng số lượng luyện kim thuật sĩ tam tinh và tình trạng của một ma dược sư ngũ tinh mới được sinh ra ở khu vực số 8. Ma dược sư 5 sao mới xuất hiện ở khu vực thứ 8. Đám đông giật mình và lập tức lấy tài liệu và đọc. Ông lão chậm rãi nói, khi hội nghị trưởng lão lần này kết thúc, ta chuẩn bị đi công chiếm phố Rayak ở quận phía đông, là tổ tiên của gia tộc Mốt tập đoàn Hoa Sơn. Nếu có thể chiếm được nơi đó, thì coi như có thể chặn được họng của gia tộc Moss. Bằng cách này, có thể bù đắp những mất mát do trưởng lão mới nhậm chức mang lại. Nói đến đây, một cơn gió lạnh đột ngột thổi từ bên ngoài tới khiến nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ nhiệt, lạnh buốt. Ông lão khẽ cau mày, đang định ra hiệu cho cậu thiếu niên đóng cửa lại. Đột nhiên lão cảm thấy một lòng bàn tay lạnh buốt đặt trên vai, đồng thời, một giọng nói rất nhàn nhạt vang lên bên tai mình. Các vị đang nói về ta sao? Chương 674, tuổi tác. Nghe thấy lời này, mọi người đều sốc và nhìn ra ngoài. Chỉ thấy phía sau ông lão, không biết tự khi nào đã xuất hiện một bóng hình cao lớn. Khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó, sáu thành viên của bàn hội nghị đột nhiên mở to mắt và nói trong sự kinh ngạc. Là ngài, họ không ngờ tới sẽ gặp được trưởng lão tiền nhiệm ở đây. Hắn ta chẳng phải đã bị nghị trưởng ban bố lệnh truy nã rồi sao? Ấy vậy mà còn dám xuất hiện hiên ngang ở đây. Lúc này có người chú ý đến trưởng lão tiền nhiệm không phải đến một mình. Ở bóng tối đằng sau lưng ông còn có một bóng hình đang đứng như ma quỷ. Từ đường nét cơ thể của người đó có thể đoán được đó dường như là một người phụ nữ, giống như hình với bóng của hắn ta. Ông lão cảm thấy bản thân như bị một con mãnh hổ cao cao tại thượng nhìn từ trên xuống, giống hệt như thể chỉ cần một chút khác thường cũng sẽ gặp phải sét đánh. Nhưng lão không hoảng sợ, vẻ mặt vẫn như cũ, đôi vai bất ngờ chuyển động cùng một tiếng kêu cứng ngắc giòn tan phát ra trong xương mình. Lão tin điều này không những có thể làm lung lay đối phương mà còn có thể sử dụng để làm bị thương người này. Dù sao, cũng không phải ai cũng có thể đặt bàn tay lên vai hắn một cách tùy tiện thế. Tuy nhiên, ngay sau khi sức mạnh tăng lên, lão vẫn cảm thấy vai mình chìm xuống, lòng bàn tay đặt trên bản thân như sức nặng của một ngọn núi khổng lồ đè nghiến. Không chỉ tiêu trừ đi phần sức lực vừa bùng nổ đó mà còn trực tiếp nghiền nát vượt qua nó. Nội lực truyền qua khiến chân ghế của lão đang ngồi vỡ ra. Cơ thể lão rung lắc, cảm thấy hơi ngột ngạt trên ngực, có cảm giác hơi khó thở. Ông lão kinh hoàng và không thể không quay đầu lại, nhưng lại nhìn thấy một chàng trai trẻ anh tuấn trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, với vẻ mặt thờ ơ, đôi mắt đen như thể đang nhìn vào bàn hội nghị trước mặt, lại như thể đang từ cao nhìn xuống ông ta. Ngươi là ai? Ông lão không khỏi kinh ngạc trong lòng, bật thốt lên. Nghe thấy ông lão mở miệng, thanh niên bên cạnh hét lên. Đồ khốn, gỡ bàn tay bẩn thỉu của ngươi xuống, ngươi là ai? Sao lại dám đột nhập vào đây, ngươi muốn chết? M thanh của từ chết chưa được nói ra cho tròn âm, bỗng chợt trở nên méo nó. Từ chết còn chưa được phát ra tròn âm hắn liền thấy cổ mình ta bị bóp nghẹt, một người đàn ông đầu chọc đeo mặt nạ lướt xòe từ bên ngoài vào, mang một cái túi đen lớn trên lưng, bóp nghẹn cổ họng của thanh niên như một con gà con, ép giọng xuống nói. Tiểu quỷ, thử nói lại câu vừa rồi xem. Cổ họng và khí quản của thanh niên bị ép, mặt đỏ ửng tía tai và hắn không thể thở được. Tại thời điểm này, đừng nói tới việc phát âm trôi chảy, ngay cả việc nói cũng trở nên khó khăn. Các vị, đã lâu không gặp, các vị có nhớ ta không? Giọng của Đỗ Định An nghe thật buồn tẻ, không phát hiện ra bất cứ tia cảm xúc nào. Sáu người có mặt tại đây đều là thành viên của Tòa Thánh Hắc Ám, đã trải qua hàng trăm trận chiến trong ma sát với Tòa Thánh Quang Minh. Lúc này, ai nấy cũng đều nhìn rõ mồn một ông lão đã bị Đỗ Địch An khống chế, điều này khiến họ chấn động không hề nhẹ. Sau khi ông lão nhìn có vẻ như rất bình thường này lên nắm quyền, ngay cả kỵ sĩ vĩ đại chặt đầu nhiều kỵ sĩ Quang Minh cũng chỉ cần nghe tiếng xương trên người ông kêu thôi cũng chứa một sức mạnh đáng sợ khiến người ta lạnh tóc gáy. Nhưng tại thời điểm này, lại bị Đỗ Địch An dễ dàng kiềm chế lại. Nghĩ về khả năng của sự hiện diện trắng trợn của người này ở đây, mọi người chỉ cảm thấy tê ra đầu. Đây là nhân vật mà nghị trưởng ra thông báo truy nã. Vậy mà bên kia lại dám xuất hiện ở đây, ắt hẳn phải có khả năng diệt trừ bọn họ nên mới to gan như vậy. Trưởng lão, tất cả mọi người chúng ta đều nhớ ngài rất nhiều. Một người đàn ông trung niên với bộ mặt râu ria xồm xoàm nở một nụ cười tự nhiên, nhưng cơ bắp cứng nhắc trên khuôn mặt khiến nụ cười này có chút miễn cưỡng. Phải đấy, trưởng lão, tất cả chúng ta đều rất nhớ ngài. Một người đàn ông vạm vỡ khác lập tức phụ họa theo. Nghe hai người họ nói vậy, khuôn mặt ông lão có vẻ điềm tĩnh lại bắt đầu dậy một đợt sóng lớn. Không ngờ chàng trai trẻ này cũng là trưởng lão tiền nhiệm mất tích lại dám xuất hiện ở đây. Biết tất cả mọi người nhớ nhung, vì vậy ta đã trở lại. Biểu hiện của Đỗ Địch An rất thờ ơ và tự nhiên. Ta vừa nghe các ngươi nhắc đến sự việc trong hội nghị trưởng lão. Ta có nhớ mang máng rằng mình đã có lời hứa từ nửa năm trước. Sau nửa năm, ta chắc chắn sẽ biến khu thứ 9 của chúng ta trở thành khu thứ 5 đổ lên. Chẳng hay các vị có còn nhớ không? Nghe vậy ông lão liền sững sờ, sáu thành viên cũng sững sờ theo rồi đưa mắt nhìn nhau. Họ tất nhiên nhớ điều này, nhưng sau khi Đỗ Địch An biến mất, họ đã lấy nó làm trò đùa và coi như là lời nói viển vong của người mới nhậm chức nên chẳng ai quan tâm. Dù sao, kiểu chuyện như thế này đã rất phổ biến. Khi mới nhậm chức, ai cũng sẽ hứa rồi đặt ra những mục tiêu cao, nhưng những mục đích ấy không gì khác hơn là một phương tiện để nắm lấy nhân tâm. Khi họ đã lên chức được một thời gian dài, nền tảng cắm rễ sâu và dần trở nên vững chãi hơn thì có ai dám nhắc đến cái mục tiêu mà họ từng hứa năm xưa khi nhậm chức chứ? Trừ khi người đó chán sống. những lời ta đã nói ra ta sẽ làm bằng được. Cuộc họp trưởng lão lần này ta sẽ tham dự. Đỗ Địch An bình tĩnh giảng giải. Nghe những lời này của Đỗ Địch An, Ca Trích không khỏi không bí mật bĩu môi trong lòng, để nói ai là người không đáng tin nhất. Trong suy nghĩ của hắn, Đỗ Địch An chắc chắn là xếp số một. Đây không phải là một người nói ra lời hứa là có thể thực hiện nó, mà chỉ là một kẻ không lợi ích trước mắt sẽ không bắt tay vào làm. Sáu người nhìn Đỗ Địch An sững sờ, phải mất một lúc sau, người đàn ông phụ họa theo cùng người đàn ông vạm vỡ phát biểu ý kiến lúc trước mới dè dặt nói. Trưởng lão, ngài hiện giờ đã nghỉ hưu và không còn là trưởng lão của khu thứ 9 của chúng ta nữa, trước giờ chỉ có trưởng lão mới được tham gia, ta e rằng. Không thành vấn đề, Đỗ Địch An phủi bằng một câu thở ơ. Trước đây là thế, còn bây giờ chưa chắc đã là vậy. Người đàn ông vạm vỡ mắt tròn mắt dẹt, cứng họng không thốt nên lời. Ông lão kinh ngạc khi nghe những gì Đỗ Địch An nói. Lão ta thầm nhủ trong lòng khi nhận thấy sức mạnh khi nãy mà đối phương thi triển, đó chính là sức mạnh của một thú liệp giả cao cấp. Có lẽ sẽ có thể so sánh với những con ma vật trong hàng ngũ hàng đầu bên ngoài cự bích. Nếu người này cố tính muốn chen ngang cuộc họp, ông ta không thể ngăn chặn nổi. Lão tính toán nhanh trong đầu, nói một cách lịch sự rào trước. Không ngờ ngài đây là trưởng lão tiền nhiệm, thật hân hạnh, thật hân hạnh. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, thái độ này có vẻ hơi kiêu ngạo, khiến ông lão không vui trong lòng, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Lão nói tiếp, mặc dù ngài đã thoái vị, nhưng vì vẫn canh cánh trong lòng chuyện khu thứ 9, vậy thì chi bằng cùng ta tham gia cũng không. Đỗ Địch An vỗ vai ông, động tác này đã hoàn toàn ngắt lời đối phương, hắn nói. Ngươi nên đứng dậy để nói chuyện với ta. Ông lão sững người, sắc mặt khó coi hơn hẳn, nhưng vẫn kìm nén sự tức giận đáp. Ta từng này tuổi rồi, luận về lễ nghĩa thì ta ngồi nói chuyện với ngươi không hề thất lễ chút nào. Nghe vậy cả sáu người đều ngạc nhiên, bao gồm cả thanh niên biết cách thăm dò nét mặt của người khác cũng thầm động trong lòng. Câu nói này tương đương với việc thừa nhận rằng Đỗ Địch An mạnh hơn ông ta, người yếu đuối cần phải cung kính kẻ mạnh, nhưng ông lão lại lấy tuổi tác ra làm lý do đó không cần phải hành lễ mà vẫn không bị coi là thiếu lịch sự. Đừng lôi tuổi tác ra nói chuyện với ta, Đỗ Địch An nói thẳng. Nếu không cháu trai của ta có thể làm tổ phụ của ngươi đấy. Ông lão sững sờ, không ngờ rằng Đỗ Địch An lại làm bẽ mặt mình một cách thẳng thắn ngang nhiên như vậy. Lão siết chặt nắm chặt tay, trái tim run lên vì tức giận, nghiến răng, thở dốc và từ từ đứng dậy nói. Nếu ngươi đã muốn ngồi thì ngồi đi. Chương 675, gian tế. Đỗ Địch An kéo ghế và ngồi xuống ở một khoảng cách khá xa so với bàn, thoải mái dựa nhẹ vào ghế và vắt nghiêng chân. Lúc này, mọi người mới nhìn kỹ bóng dáng người phụ nữ đứng sau lưng hắn, khuôn mặt được che bằng một chiếc khăn lụa đen như khăn quàng cổ, để lộ một đôi đồng tử đen thuần khiết không có một chút màu trắng lộ ra. Khi nhìn thấy đôi mắt của cái bóng đó, mọi người lập tức cảm thấy run rẩy sợ hãi dựng hết tóc gáy lên, như thể bị một đôi mắt cực kỳ sắc lạnh và nanh ác găm chặt. Ngươi, tên là gì? Đỗ Địch An nghiêng đầu về phía ông già đứng sang một bên nọ. Nhìn thấy thái độ của Đỗ Địch An như đối với cấp dưới của mình, ông lão nghẹn họng tức giận. Trong lòng tức như thể tắt thở, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn mà không có ý kiến gì, chỉ đáp lại câu hỏi. Biệt hiệu của ta là Xạ Lang, ai đề bạt ngươi lên chức trưởng lão ở khu thứ 9? Đỗ Địch An liếc mắt nhìn ông ta, là giáo hoàng hay là trưởng lão hình bộ ở tu đạo viện? Khi nghe thấy hai từ giáo hoàng, khuôn mặt của ông lão đột nhiên thay đổi, sáu người ở hai bên bàn tròn cũng giật nảy mình, họ có phản ứng nhạy cảm theo bản năng với từ này. Trái tim của lão đập loạn xạ. Không ngờ Đỗ Địch An vừa mở miệng nói đã phá vỡ danh tính của mình. Lão đúng là do giáo hoàng lợi dụng quan hệ thông qua mạng lưới của tòa thánh để xâm nhập vào dây. Lão từng là thủ thư cấp cao nhất của tòa thánh và hiếm khi lộ mặt trong nhiều năm. Ngay cả người trong tòa thánh cũng ít ai biết mặt ông ta. Cũng chính vì lý do này mà giáo hoàng mới phái lão ta tới, chiếu theo lý thì không ai có thể nhận ra danh tính của lão mới phải. Lão điều khiển nhịp tim để trở lại với giọng nói lạnh lùng, ổn định như ban đầu. Giáo hoàng nào? Ta được chính nghị trưởng phát ngôn bổ nhiệm, có chăng ngươi trở lại lần này là muốn trở thành trưởng lão của khu số 9 một lần nữa? Nếu vậy, ngươi vu khống ta cũng không có tác dụng đâu. Việc lên làm trưởng lão chỉ khi nhận được sự cho phép của nghị trưởng mới có thể. Đỗ Địch An nhìn ông chằm chằm, hồi lâu mới thu mắt về và nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn nói. Sau hội nghị trưởng lão kết thúc, ngươi theo ta đến tòa thánh một chuyến. Đã nhiều năm rồi ta chưa gặp lại giáo hoàng, ông lão chìm xuống và bắt đầu hắng giọng. Ngươi đang nói cái gì vậy, ngươi có biết chúng ta là ai không? Đi đến tòa thánh để tự chui đầu vào giỏ hay là đi bán đứng tòa thánh? Đi tìm lũ giả nhân giả nghĩa tòa thánh quang minh nhằm lấy công cầu thưởng. Đỗ Địch An nói, trong câu nói của ngươi, chỉ có đúng một từ đúng. Ông lão nhíu mày, sao, lấy, Đỗ Địch An nói, ta muốn đi lấy một thứ. Ngươi, Ông lão tức giận và đáp, ta sẽ không đi với ngươi trừ phi, trừ khi ngươi muốn chết. Đỗ Địch An nói gọn, ông lão nghẹt thở ngay lập tức, cảm nhận sâu sắc được sát ý trong lời nói của Đỗ Địch An. Là cô lặng lẽ nghĩ thầm, sĩ diện của bản thân đã đạt đỉnh, chí ít cũng đã rửa trôi được hiềm nghi làm gián điệp. Khi đến tòa thánh, ngươi chuẩn bị nộp mạng đi là vừa. Lão ta mẩm thầm trong bụng, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng đưa Đỗ Địch An đến chỗ chết. Đỗ Địch An phất lờ lão ta, quay lại nhìn sáu người, bỗng nhiên ánh mắt quét qua nhận ra một khuôn mặt quen thuộc trong số sáu người họ. Đó dường như là Amy đã bị hắn ta cầm tù. Thật bất ngờ, đại ma dược sư này lại xuất hiện. Xem tình hình có vẻ hắn được trưởng lão xạ lang tái trọng dụng. Hắn không nói gì, nếu đã như vậy thì trước mắt hắn đang, giữ lại người này ít nhiều cũng có tác dụng. Nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Địch An đang dò xét mình, trái tim của Amy thắt lại và vội vàng cúi đầu xuống, sợ hãi không dám đối diện nhìn vì sợ rằng Đỗ Địch An ghi thù trong lòng chuyện lần trước và giam cầm nàng thêm lần nữa trong ngục tối tăm bẩn thỉu. Các vị, ta sẽ cho các vị 3 ngày để cai trị tất cả các chi nhánh, chuyển tất cả tiền bạc được lưu trữ, giả kim thuật và ma dược đến trụ sở. Đỗ Địch An biểu hiện bình tĩnh nhưng giọng nói uy nghiêm đến đáng sợ. Mọi người đều sửng số, sao lại tập trung mọi nguồn lực vào trụ sở? Đây có phải là cướp toàn bộ tiền dự trữ của khu số 9 sao? Nghĩ đến đây mọi người không thể không nhìn hắn ta trong sự kinh ngạc. Người đàn ông này đang nghĩ gì? Chẳng nhẽ là điên rồi sao? Đỗ Địch An nói với Ưng Nhãn đang đứng bên cạnh mình. Người phụ trách việc này. Ưng Nhãn nhìn thanh niên đã bốc hơi từ lâu này và cảm giác quen thuộc dần trở lại. Nhưng lần này, hắn cảm thấy rằng đối phương có một chút khác biệt. Trước hết, chiều cao của hắn đã thay đổi, cao hơn trước rất nhiều. Điều này không thể thay đổi chỉ bằng mặt nạ thú. Điều này đã cho hắn ta có một dự đoán. Ngoài ra, hắn còn cảm thấy rằng thanh niên này dường như nguy hiểm hơn trước. Trong khuôn mặt điềm tĩnh và lãnh đạm đó, dường như đang che giấu một tâm hồn hung bạo. Ưng Nhãn nhận lệnh, hắn nói rồi cúi đầu. So với làm việc cho ông lão xạ lang, hắn lại tình nguyện làm việc cho Đỗ Địch An hơn. Ngoài trừ việc không được trưởng lão xạ lang trọng dụng, hắn đối với trưởng lão tiền nhiệm có một cảm giác tin tưởng không thể tả. Đỗ Địch An khẽ gật đầu và nói, vào hội nghị trưởng lão ta sẽ trở lại, ồ, nhân tiện, việc ta bị mất tích chắc hẳn đã bị bề trên phát lệnh truy nã rồi phải không? Nghe thấy vậy tim mọi người giật thót, họ bắt, đầu trở nên hơi lo lắng. Đỗ Địch An nhìn vào phản ứng của đám đông và bình tĩnh khi đoán được câu trả lời. Nếu có hứng thú thì ta không phiền các vị báo cáo lên đâu, nhưng đừng ảnh hưởng đến những điều ta vừa giao, nếu không tự gánh hậu quả. Nói rồi, quay lưng bỏ đi, Helisa như hình với bóng theo sau, Katrick thấy vậy cũng buông tay rồi lập tức rời đi cùng bọn họ. Đám đông theo dõi 3 người rời đi, đến khi những bước chân hoàn toàn khuất tầm mắt mới thở phào nhẹ nhõm như được giải phóng, Amy ngay lập tức nói với trưởng lão xạ lang. Trưởng lão, tên khốn này dám xuất hiện, chúng ta sẽ cử người đi truy giết hắn ngay lập tức. Xạ lang liếc nhìn nàng, rồi từ từ liếc qua khuôn mặt của những người khác, khẽ thở dài, rồi lắc đầu nói. Chỉ với đội quân của khu vực số 9 mà muốn giết hắn thì căn bản không thể. Amy sững người, nếu ta đoán đúng, sức mạnh của hắn đã vượt quá mức thú liệt giả, đủ để cạnh tranh với giới hạn giả của nội bích. Ông lão xạ lang chậm rãi nói, mọi người đều ngạc nhiên khi nghe những lời ông ta nói, không ngờ rằng Đỗ Địch An lại mạnh mẽ đến mức đó và hoàn toàn vượt quá mong đợi của họ. Amy nhanh chóng phản ứng lại, cắn răng và nói, chúng ta có thể sử dụng chất độc, nếu không thể chiến đấu trực tiếp với hắn, thì đánh lén, phục kích hoặc ám sát đều được. Chỉ dựa vào sức mạnh mạnh có tác dụng gì, dù mạnh đến đâu, dám nuốt chất độc ta nghiệm chế ra không? Xạ lang khẽ gật đầu, câu này nghe cũng có lý, tuy nhiên, người này giao cho các khu vực khác xử lý sẽ tốt hơn. Chúng ta chỉ cần truyền tin tức của hắn ra ngoài là được. Vậy cũng được, Amy vui mừng, ra khỏi thị trấn, Đỗ Địch An đưa Helisa và Katrick lên ngựa, đi thẳng đến nguyên tố thần điện, cũng là thành bảo cổ của hắn. Thiếu gia, có phải đó là trụ sở của tòa thánh hắc ám không hắc ám giáo hội? Họ nói khu thứ 9 nghĩa là sao? Ta thấy mọi người ở đó đều phi thường. Katrick cưỡi trên lưng ngựa và không thể kìm nén sự tò mò trong lòng liền hỏi Đỗ Địch An. Ngài định lợi dụng sức mạnh của tòa thánh hắc ám để chiến đấu sao? Đỗ Địch An đáp, đúng vậy, Katrick gãi đầu và nói. Điều này liệu có quá nguy hiểm không? Những người trong tòa thánh hắc ám còn xấu xa hơn ta sợ đến lúc đó họ sẽ bán đứng chúng ta mất. Chương 676 tập hợp, làm bất cứ điều gì cũng có nguy hiểm, Đỗ Địch An điềm nhiên nói. Vì vậy, đôi khi phải học cách tận dụng nguy hiểm. Katrick lắng nghe một hồi mà bỗng thấy ớn lạnh, hầu hết mọi người đều sợ nguy hiểm, vì vậy họ có xu hướng hưởng lợi và tránh điều ác. Người thông minh biết cách ngăn chặn nguy hiểm trước khi chúng xảy ra. Tuy nhiên, thanh niên này lại học cách sử dụng nguy hiểm làm vũ khí cho mình. Một thanh niên mới chưa tròn 20 tuổi đã hiểu sâu sắc như thế thật là khó tưởng tượng. Hắn bỗng có cảm giác, Hắc Ám giáo đình cũng không có gì quá to tát đối với thanh niên đang đi trước mình này. Mặc dù không rõ hắn đang nghĩ gì, ta vẫn hy vọng rằng chiến lược mà hắn tính toán sẽ không thất bại. Ca Trích thầm nhủ, bây giờ hắn ta và Đỗ Địch An đã cùng chung một chiếc thuyền, và lại ban nãy họ đã kích động các lực lượng của Hắc Ám giáo đình, đây không phải là một quý tộc đơn lẻ tầm thường, sức mạnh của nó rất nguy hiểm. Một khi Đỗ Địch An thất bại, hắn không thể tưởng tượng được có bao nhiêu sinh mạng sẽ bị ảnh hưởng và bao nhiêu người xung quanh Đỗ Địch An sẽ chết không toàn thây cùng hắn. Màn đêm đang dần giăng xuống phủ mở lối đi, hai người tránh các trạm kiểm soát của ngã tư, vội vã băng qua con đường ngoại ô. Các đường phố được chiếu sáng lờ mờ và sống động trên đường đi. Cuộc sống về đêm tuyệt đẹp vừa mới bắt đầu vào thời điểm này. Đỗ Địch An kéo dây ngựa, Helisa đang ngồi trên lưng ngựa phía trước, dựa vào tay hắn, hai người kề sát vào nhau. Nhưng nhiệt độ cơ thể từ lưng Helisa luôn toát ra hơi lạnh buốt như băng thạch. Hắn cảm thấy nàng đang kích động trong vòng tay của hắn, sự kích động đó đã đi theo Helisa kể từ khi nàng bước ra khỏi Hắc Ám giáo đình. Đỗ Địch An hơi lo lắng, liền cúi xuống thì thầm vào tai nàng. Hãy kiên nhẫn, đợi vài ngày khi mọi việc hoàn thành, ta để cho nàng có một bữa ăn ngon. Helisa nghe thấy lời của hắn khiến phản ứng bồn chồn ngày càng rõ ràng hơn, đôi môi đỏ mím lại vẻ cố kiềm chế, để lộ hai chiếc răng sắc nhọn. Đỗ Địch An lẳng lặng liếc nhìn mặt nàng, xốc dây ngựa và tăng tốc. Chỉ sau khi qua sông Moza, sự bồn chồn của Helisa mới dần dần lắng xuống. Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm, ngước lên, kéo sợi dây cương dừng lại, giơ ngón tay chỉ vào một chỗ và nói. Những người đó là ai? Ca Trích chạy đến phía sau Đỗ Địch An liền thấy nơi hắn ta chỉ ra có một số binh sĩ đang đi lang thang, đột nhiên tức giận nói. Thiếu gia, nói ra ngài đừng giận, đây là những gì quân đội đã làm. Trong hai tháng trước, quân bộ đã cử người tới cắm trại ở gần chỗ chúng ta, nói rằng gần đây có ác tặc xuất hiện, nhưng họ lại không đi đâu cả, chỉ ở đây và theo dõi chúng ta. Đỗ Địch An liền hiểu ngay, không có gì lạ khi giờ giới nghiêm vẫn chưa đến mà lại thấy những người lính tuần tra ở đây, hắn nói. Có phải các ngươi đã khiêu khích quân đội không? Ca Trích ngay lập tức đáp lời. Chính vì chẳng làm gì họ cả nên ta mới tức. Trước kia có dã nhân tới xâm chiếm, ngài đã tặng miễn phí một truyền kỳ thần thuật cho quân đội để giúp họ đẩy lùi kẻ thù hùng mạnh và tạo dựng uy tín. Bây giờ ngài biến mất, bọn họ liền trở mặt lại và cắn lại, đúng là lũ khốn kiếp. Đôi mắt của Đỗ Địch An khẽ rung lên, bỗng hắn nhận thấy một dấu vết của một hương vị khác, ngay lập tức nói. Cưỡi ngựa, ẩn xuống. Rõ, Ca Trích lập tức cuộn mình xuống dưới ngựa không chút do dự. Đỗ Địch An ôm lấy Helisa, đi men theo lối xuống bãi cỏ ở phía bên kia của con dốc bên cạnh sông Moza. Nhiệt cảm thị giác liếc nhìn xung quanh mà không thấy lính gác đứng nấp ở vị trí kín đáo nào. Biết điều này, hắn thoáng cảm thấy hoang mang trong lòng. Chẳng mấy chốc, hắn lặng lẽ quét mắt hướng vào lâu đài, liếc nhìn và thấy một số nguồn nhiệt quen thuộc trong lâu đài. Đỗ Địch An lập tức quay qua sân bên ngoài trang viên và nhảy vào đó. Ca Trích đi cùng với Đỗ Địch An, khi đứng dậy khỏi bãi cỏ, hắn vừa nhón chân đi khẽ rồi nói. Thiếu gia, không có sự giám sát nào trong sân, chúng ta nên... Đỗ Địch An đưa tay ra ngăn bước và chỉ xuống đất. Ca Trích lập tức nhìn theo, đột nhiên thấy một đường sơn màu xanh lá cây sen kẽ trên bãi cỏ nơi chân hắn ta đang đứng. Ca Trích thoáng giật mình, rút chân lại gãi đầu nói. Họ quá cẩn thận, trang viên trong nhà còn đặt cơ quan mật thế này. Đỗ Địch An không nói gì, băng qua đường mỏng và đi thẳng về phía trước. Ca Trích lập tức đi theo sát bước hắn, mon theo dấu chân trước của hắn mà bước. Greeley dựa nhẹ vào ghế sofa trong phòng khách, ngáp ngắn ngáo dài một cách lười biếng. Nghĩ đến việc làm thế nào để hành hạ những tên lính đánh thuê không vâng lời vào ngày mai, đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ từ bên ngoài khiến nàng sửng sốt, hình bóng khẽ rung lên, đồng thời đi đôi ủng vào chân của mình rồi rời khỏi ghế sofa. Nàng bước ra và nhìn về phía bên trái nơi phát ra tiếng ồn bất thường, bỗng nhìn thấy một bóng hình to lớn trong màn đêm. Khi Greeley nhìn thấy sự xuất hiện của cái bóng đó, nàng rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm và nói. Ca Trích, sao ngươi lại quay về rồi, thiếu gia không phải bảo ngươi đến ngoài cự bích sao? Ca Trích nhún vai, ta đi cùng thiếu gia trở về rồi đây. Thiếu gia đã trở lại. Greeley giật mình, lâu lắm không gặp, một giọng nói lặng lẽ đột nhiên vang lên sau lưng Greeley khiến nàng giật bắn mình, chỉ cảm thấy toàn bộ tóc mái của mình đang dựng đứng lên, liền bật nhảy lùi lại. Nàng bất chợt nhìn thấy một thiếu niên đứng sau lưng, tóc điểm hoa râm cùng khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại vừa lạ lẫm. Điều làm nàng ngạc nhiên nhất là bàn tay trái của thanh niên đó được phủ một dòng vải. Nhưng ở đó vẫn còn một vài gai băng đông lạnh nhô ra như thể mọc trên cánh tay người đó vậy. Là ngài sao? Sau một thoáng, Greeley nhanh chóng định thần trở liền sốt sắng hỏi. ngài vẫn ổn chứ? Trong khi đang háo hức, vừa bước về phía trước, đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh đến từ phía sau Đỗ Địch An khiến nàng đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn phía sau Đỗ Địch An, chỉ thấy một dáng người mảnh khảnh đang đứng đó, hệt như một bóng ma. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, nắm lấy đôi tay Helisa và kéo nàng ngồi lên ghế sofa, rồi ngước lên nhìn Greeley nói. Gọi tất cả ra đây, ta có chuyện muốn nói. Ta hiểu rồi, Greeley nhận lệnh, mắt vẫn nhìn Helisa không thôi, thấy dáng vẻ thân mật của Đỗ Địch An khi hắn nắm tay cô gái kia, nàng liền khẽ cau mày và quay lên lầu. Một lúc sau, một trận bước chân huỳnh huỵch nhanh chóng truyền đến từ sàn nhà. Thiếu gia đã trở lại, có thật không? Ta đã nhìn thấy, đây là sự thật. Một vài bóng hình lao nhanh về phía trước, Nicotine là người đầu tiên xuất hiện trước mặt Đỗ Địch An. Mặc dù lưng của ông già này cúi khom về trước nhưng hành động lại lanh lẹ như một cơn gió, cơ hồ không nhìn ra tuổi tác và sự yếu đuối của hắn. Đằng sau hắn ta là Micken, Jack và hai huynh muội Gabriel và Heka. Thiếu gia, cuối cùng ngài đã trở lại. Nicotine thậm chí còn không kịp đi giày, trông rất hào hứng và kích động khi chạy xuống cầu thang. Đỗ Địch An liếc nhìn đôi chân trần dưới ống quần, khẽ gật đầu với hắn ta, khi đợi tất cả những người còn lại xuống đông đủ, nhìn thấy Noi liền nói với hắn ta. Người ổn chứ? Chương 677, cho tàn lại cháy. Noi nghe thấy vậy, đôi mắt liền hơi ướt, trái tim phấn khích ban đầu của hắn đập liên hồi. Hắn biết lý do tại sao Đỗ Địch An lại hỏi vậy. Kể từ khi Đỗ Địch An biến mất khỏi Hắc Ám giáo đình, cuộc sống của hắn khổ sở cùng cực. Cho đến một ngày nọ hắn vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện của Ưng Nhãn với một nhà lập pháp lớn và biết rằng Đỗ Địch An đã bị truy nã. Lúc đó hắn ta rất choáng váng, nhân cơ hội trước khi đoàn đội được chuẩn bị bởi kỵ sĩ trưởng đến để bắt hắn, Noi đã trốn thoát khỏi Hắc Ám giáo đình ngay tối hôm đó và lẻn vào lâu đài. Có chiếc mặt nạ che chắn, giờ hắn ta lấy lại được danh tính là Noi, trốn trong lâu đài và chưa bị tòa thánh Hắc Ám tìm ra. Nhưng những chuỗi ngày này hơi buồn tẻ và đau buồn, vả lại hắn ta sống trong sợ hãi mỗi ngày, biết rằng một khi mình rơi vào tay Hắc Ám giáo đình thì cái mạng của mình sẽ khó bảo toàn, sống không bằng chết. So với nó, nhà tù kinh cức hoa có thể được coi là thiên đường. Ta không sao, Noi cố kiềm lại sự xúc động trong tim, hắn nói. Thiếu gia, ngài không sao chứ, ngài đừng quay lại Hắc Ám giáo đình nhé. Ngài đã bị họ truy nã, một khi quay trở về sẽ bị họ bắt giữ. Lệnh truy nã này là do đích thân Hắc Ám trưởng lão ban bố, 12 khu của Hắc Ám giáo đình đều phát lệnh truy nã ngài. Patrick đứng bên cạnh hắn mỉm cười cay đắng nói. Ngươi nói muộn rồi, Noi ngây người nhìn hắn, sững sờ không hiểu. Ngươi có biết chúng ta vừa trở về từ đâu không? Patrick mỉm cười cay đắng lần hai. Chẳng nhẽ, mấy người đã qua đó. Noi trợn tròn mắt, đột nhiên nghĩ về điều gì đó, nhẹ nhõm và nói. May mắn thay, mấy người không bị phát hiện, nếu không. Patrick thở dài đáp, chẳng những đã tới đó, ta còn cùng thiếu gia vào dự hội nghị trưởng lão cơ đấy. Lúc đó, có một vài người trông giống như những nhân vật lớn đang ngồi trong cuộc họp. Noi sững sờ và không thốt nên lời. Đỗ Địch An không để hai người họ tiếp tục lãng phí thời gian nói chuyện, lãnh đạm nói. Ta nhớ cách đây nửa năm đã giao nhiệm vụ cho các vị, còn ai nhớ mục đích của chúng ta 6 tháng trước là gì không? Mí mắt của Nicotine khẽ giật lên, hắn ta lập tức đáp. Thiếu gia, ngài hồi đó có dặn dò, hãy hoàn thành nhiệm vụ tương ứng của mỗi người và chờ cơ hội. Đây có phải là lý do cho việc ngài quay trở lại lần này? Đỗ Địch An khẽ gật đầu và nói. Chính xác, lần này ta trở lại và dự định sẽ thống nhất khu vực ngoại bích nội trong vòng nửa tháng. Tất cả các tập đoàn và tất cả các lực lượng sẽ chỉ có một danh hiệu và một chủ nhân trong tương lai. Nghe lời tuyên bố của hắn, Greeley, Nicotine và Noi đều kinh ngạc, biểu hiện trên khuôn mặt họ hiện ra câu thật không thể tin nổi. Nhưng Đỗ Địch An không cho họ thời gian hoàn hồn, tiếp tục nói. Trận chiến lần này mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó, tất sẽ đạt được. Đừng lo lắng quá nhiều về nó. Đây chỉ là một món khai vị. Các ngươi chỉ cần tiếp tục cải thiện lực lượng của bản thân trong suốt thời gian nửa tháng nay là ổn. Ngày mai ta sẽ mang tới một mẻ thần dịch. Đây là thứ giúp những thú liệp giả cấp cao vượt qua giới hạn bản thân. Nhưng trước đó, các ngươi buộc phải đạt đến giới hạn của thú liệp giả đã. Mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt sững sờ, đầu óc họ ù đi. Khi Guinness nghe thấy từ thần dịch, vẻ mặt im lặng ban đầu của nàng đột nhiên sao động. Nàng ngước mắt lên và nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An, khẽ nắm chặt tay mình lại. Hắn nhận thấy ánh mắt lạ của nàng, liếc nhìn cô gái chậm chậm nói. Guinness, chẳng mấy chốc ngươi sẽ có thể hoàn thành những gì mình luôn muốn làm. Ánh mắt của đám đông lập tức nhìn nàng. Trải qua một quãng thời gian chung sống, mọi người đã biết được thông tin từ Catrick rằng mong muốn của cô gái này là trở về nội bích để trả thù tất cả những kẻ đã hãm hại mình. Cảm ơn, thiếu gia. Guinness khẽ cúi đầu xuống và mím chặt môi. Khi Đỗ Địch An nhắc đến thần dịch, nàng liền biết rằng Đỗ Địch An của hiện tại không phải là cậu bé như lần đầu tiên gặp nàng nữa. Mặc dù thần dịch không phải là tuyệt mật, nhưng cũng phải là một người đã đạt đến một cấp độ và vị trí cao nhất định mới có quyền được biết. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nghĩ về những bảo vệ bên ngoài liền nói. Đám lính canh đang giám sát các ngươi ở bên ngoài là sao vậy? Ngài đã biết rồi, Greeley ngập ngừng, không ngờ Đỗ Địch An chỉ mới trở lại đã nhận thấy điều bất thường này. Nàng do dự một hồi rồi đáp, theo thông tin ta lấy được thì những người lính đang giám sát chúng ta chính là người của nhà họ Mier và chuyện này ít nhiều có liên quan tới gia tộc bọn họ. Gia tộc Mel, Đỗ Địch An nheo mắt, Greeley nói, cấp trên của những binh sĩ này từng là bộ cũ của gia tộc Mel, hơn nữa trong những ngày này, ở phía tây của khu thương nghiệp, gia tộc Mel đã di cư và định cư ở đó, dường như họ đã sẵn sàng để bắt đầu phát triển trở lại. Đây là nhìn thấy ta không ở đây nên mới cho tàn lại cháy. Đỗ Địch An gật đầu, một tia lạnh lùng ánh lên trong mắt hắn. Nicotine ngay lập tức nói, thiếu gia, ta có tội, xin ngài thứ tội. Nói rồi hắn ta cúi gập mình xuống ngay lập tức. Đỗ Địch An nhíu mày, nói, Nicotine thật cay đắng và chân thực kể. Thiếu gia, nhiệm vụ mà ngài đã giao cho ta trước đây, e rằng sẽ khó hoàn thành. Ta đã trồng lá dâu và các loại cây khác mà ngài yêu cầu, nhưng 2 tháng trước, cơ sở trồng trọt của ta bị cưỡng bán cho một nhóm người, thậm chí chính quyền địa phương thực sự đã phê duyệt nó, vì vậy, những điều ngài yêu cầu ta làm giờ đã không còn lại gì. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Đỗ Địch An, hắn ta đè giọng xuống hỏi. Có phải gia tộc Mel làm việc đó không? Nicotine cảm thấy sự tức giận của Đỗ Địch An và trả lời một cách lo lắng. Hồi bẩm thiếu gia, sau sự việc ta đã đi điều tra, quả thực là có bàn tay của gia tộc Mel tham gia vào. Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn hắn và nói, Fulan không giúp đỡ gì trong chuyện này sao? Nicotine toát đầy mồ hôi lạnh trên lưng, đáp lại ngay lập tức. Thiếu gia, ta có đi mời rồi nhưng trong thời gian đó, Fulan tiên sinh bị ốm và từ chối đến thăm. Ta thực sự không thể. Khuôn mặt của Đỗ Địch An chìm xuống, đôi mắt bỗng sáng quắc lên như mặt nước. Là bị ốm thật hay cố tình làm ngơ? Nicotine đáp, là thực sự bị bệnh. Ta đã kiểm tra từ vị đại phu thăm bệnh cho Fulan tiên sinh, ông ta nói rằng Fulan tiên sinh bị nhiễm bệnh đốm đen và sẽ chết sớm. Tia sát ý trong mắt của Đỗ Địch An chợt lắng xuống rất nhiều, khẽ gật đầu, im lặng một lúc và nói. Trong chuyện này ngươi quả thực có tội, trái tim của Nicotine nhảy lên, ông ta lập tức quỳ xuống và nói. Thiếu gia xin hãy trừng phạt ta, niệm tình ngươi đã cố gắng hết sức, lần này ta sẽ cho ngươi cơ hội để chuộc lỗi. Đỗ Địch An nói một cách thờ ơ, ta hỏi bạn. Mảnh đất đó đã được bán, thứ được trồng trên đó có còn không? Dạ thưa còn, Nicotine lập tức đáp, gia tộc Mel không biết những thứ đó để làm gì, nhưng nhìn vào khu vực đồn điền rộng lớn của chúng ta thiết nghĩ hẳn là phải có cơ đạo nào đó nên mới chưa phá hủy đi. Hơn nữa sau khi mua lại mảnh đất này họ còn giữ lại tất cả những công nhân mà ta đã thuê trước đó. Vậy thì tốt, Đỗ Địch An cảm thấy nhẹ nhõm, lập tức nói, nếu đã như vậy thì bây giờ hãy triệu tập nhân lực để cướp mảnh đất đó về. Bây giờ sao? Nicotine choáng váng, đôi mắt của Đỗ Địch An lạnh lùng vô tận hỏi lại. Có vấn đề gì không? Chương 678, huyết tinh sao động. Nicotine thấy Đỗ Địch An nổi giận, da đầu thắt chặt, nhưng vẫn khăng khăng. Thiếu gia, không khó để lấy lại cơ sở trồng trọt, nhưng gia đình Mel hiện giờ không phải là người chúng ta có thể đối phó, trừ khi ngài có thể khôi phục danh tính trước đây của mình. Nếu không, với mạng lưới của gia tộc Mel, chỉ cần động quan hệ thì chúng ta có thể bị bắt vì tội chiếm đất. Theo ta, gia tộc Mel có lẽ lo lắng rằng sẽ không thể kết án chúng ta. Nếu chúng ta cứ cố chiếm giữ căn cứ vào thời điểm này, phần nhiều sẽ bị bắt thóp, sau đó sẽ thiêu rụi chúng ta. Khi Micken bên cạnh nghe thấy hắn ta nói vậy, đột nhiên kêu lên. Cố chiếm đất, rõ ràng là họ đã cướp của chúng ta, đã vậy còn ác ý tố cáo sao? Nicotine liếc nhìn hắn ta và thở dài. Chuyện như thế chẳng có gì bất thường cả. Micken thậm chí còn tức giận hơn, nói tiếp. Đó là vì ngươi nghĩ vậy. Nên cái thế sự ngược đời này mới ngày càng nhiều lên. Nicotine không biết nói gì, muốn bác bỏ, nhưng lại cảm thấy hắn nói có lý khiến cho bản thân bất giác thở dài. Đỗ Địch An nhẹ nhàng gõ ngón tay vào tay vịn bằng da thật của ghế sofa, chậm rãi nói. Ngươi không cần phải tham gia vào vấn đề này, ý ta là chuyện gia tộc Mel. Nicotine sững người và nhìn hắn một cách nghi ngờ. Không cần nhúng tay vào chuyện này ư, tại sao, trừ phi thiếu gia định xuất đầu lộ diện. Điều này nghe chừng không thỏa đáng. Ngài hiện giờ không còn thân phận thần điện đại sư nên gia tộc Mel sẽ không nhún nhường dễ dàng như vậy. Ta có cách của riêng mình. Đỗ Địch An vẫy tay ra hiệu. Ngươi không cần phải lo lắng, đi đi. Nicotine lấy làm lạ trong lòng, liếc nhìn hắn, chỉ thấy rằng thiếu niên này vô cùng bình tĩnh, dường như đã lên kế hoạch sẵn. Trong lòng hắn chợt tò mò, với sự trí mưu của mình, hắn đã thử tất cả các phương pháp có thể thực thi, nhưng không có cách nào giải quyết được vấn đề. Bây giờ Đỗ Địch An và gia tộc Meo là kẻ thù nguy hiểm của nhau, ngay cả khi có một mối lợi lớn trước mắt, e rằng rất khó để ngăn chặn gia tộc Meo. Dù sao thì cũng không ai chờ đợi kẻ thù lớn lên và đến hủy diệt mình hết. Tuy nhiên, bây giờ Đỗ Địch An đã nói như vậy, hắn ta chỉ có thể làm theo. Khi Nicotine nhận lệnh và rời đi, Đỗ Địch An mới quay mặt đi và nói một cách lạnh nhạt. Greeley, Katrick và Guinness, ba người đi với ta một chuyến. Ba người họ hơi sững sờ và nhận lệnh ngay lập tức. Đỗ Địch An nói với Noi, ngươi ở lại để trấn thủ. Vâng, thưa thiếu gia. Noi gật đầu kính cẩn. Đỗ Địch An đứng dậy và bước ra khỏi lâu đài, theo sau là Helisa đi sau hắn như hình với bóng. Thiếu gia, vị này là... Greeley nhìn thấy Helisa, người đang theo sát phía sau Đỗ Địch An, cảm thấy tóc gáy mình dựng lên liên hồi, có cảm giác vô cùng bối rối không thể giải thích được nên không thể không hỏi. Đỗ Địch An thậm chí còn không nhìn lại trả lời một cách lãnh đạm. Các ngươi không cần biết hay quan tâm nhiều, chỉ cần đừng tiếp cận nàng ấy ở cự ly gần là được. Mặc dù nàng rất dịu dàng, nhưng lại ghét người lạ. Nếu ngươi tiếp cận, cẩn thận mất mạng. Cả ba nhìn nhau sững sờ, câu nói ban nãy của Đỗ Địch An không phải có nghĩa là cô gái này có khả năng giết họ sao? Mặc dù họ cảm thấy rằng cô gái này không giống người thường, họ tự thấy bản thân cũng là những cường giả cấp bậc cao nhất trong khu vực ngoại bích này. Người có thể đánh bại họ chắc cũng không hiếm, nhưng muốn giết chết họ thì chỉ có một số ít người. Ánh mắt của Guinness nhìn chằm chằm vào lưng kẻ bí ẩn một lúc, luôn cảm thấy hình bóng này quen thuộc như đã từng nhìn thấy trước đây, nhưng tạm thời không thể nhớ ra. Nàng nhanh chóng thu lại những suy nghĩ của mình và hỏi Đỗ Địch An. Chúng ta sẽ đi đâu? Gia tộc Meo, hắn đáp gọn, cả ba sững sờ. Đỗ Địch An ra khỏi lâu đài và đi xuống men theo dòng sông Moza. Katrick đang định nhắc nhở Đỗ Địch An tránh sự giám sát của những binh sĩ đồn trú, đột nhiên thấy hắn di chuyển theo hướng. Đó rõ ràng là vị trí của người lính đồn trú, liền hơi hơi đoán ra được điều gì, trái tim bèn thắt lại. Chẳng mấy chốc, Đỗ Địch An đã dẫn đầu cả hội đến trại đối diện bên bờ sông. Có lều dựng ở đây, cùng với 7-8 người lính đang nướng đồ quanh đống lửa trại ở đây để ăn và uống, thậm chí còn có thêm vài thùng bia rỗng trên mặt đất. Thằng nhãi kia, tránh xa ra, đây không phải là nơi ngươi có thể đến. Một trong những người lính tuần tra trong đám lính gác to tiếng mắt nhìn Đỗ Địch An. Mặc dù vậy, trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi sự căng thẳng. Hắn nhận ra một vài gương mặt quen thuộc trong số người đi theo sau Đỗ Địch An, từ lúc họ bước từ trong lâu đài cổ ra đây, đặc biệt là đám Katrick và Greeley. Trong quá trình giám sát, họ đã rất quen thuộc và không thể không biết những người này. Chẳng hay họ đến đây vào đêm khuya là có việc gì. Đỗ Địch An khẽ giơ tay lên và lạnh lùng nói. Giết, cả ba sững sờ, nhưng chẳng mấy chốc đã lĩnh hội lại ý của hắn, trong đó có Guinness hiểu ý của Đỗ Địch An đầu tiên và lao ra trước. Con dao găm lạnh lùng quay quay giữa các ngón tay, lia vào cổ binh sĩ vừa lớn tiếng với Đỗ Địch An. Đây chỉ là một binh sĩ bình thường, không kịp phản ứng lại và chết trước khi trả lời. Katrick và Greeley cũng nhanh chóng phóng ra, trong nháy mắt, tất cả những người lính ngồi bên đống lửa và ngủ trong lều đều bị ba người họ chặt đầu và giết chết. Không còn ai sống, tất cả bọn họ đều chết trong một đòn. Sau khi giết hết lính, cả ba quay trở về trước mặt Đỗ Địch An. Greeley mặt tái đi nói với hắn, thiếu gia, chúng ta đã giết họ, nhưng ta sợ quân đội sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Chính ta mới là người không chịu từ bỏ. Đôi mắt của Đỗ Địch An ánh lên sự lạnh lẽo, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn cảm thấy bồn chồn vì sát ý đến từ phía sau mình. Hắn đột nhiên cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, vội vã quay ra và nhìn theo thì một cơn gió lạnh ùa ra, đập vào người một người lính trên mặt đất, rồi nhặt nó lên và cắn gặm, chính là Helisa, người luôn theo sát phía sau Đỗ Địch An. Cảnh tượng gây chấn động này hoàn toàn làm cả ba người họ ngạc nhiên. Thấy Helisa cắn vào cổ người lính, cả ba mở to mắt và nhìn cảnh tượng một cách khó tin. Đỗ Địch An cũng biến sắc, trong lòng dấy lên một chút đau lòng và tức giận, bước ra một bước và đưa chân về phía trước nắm lấy vai của Helisa để ngăn nàng cắn xé, nói. Đừng làm như vậy. Loại rác rưởi này không đáng để nàng chạm vào, nàng phải kìm lại. Sau đó, bật tách hai nhịp tay tạo nên những nhịp ngắn. Nghe thấy tiếng tay vang lên, chuyển động cắn của Helisa chợt dừng lại ngay lập tức, nhưng khóe miệng nàng vẫn khẽ giật giật, đồng thời cơ thể nàng dường như đang run rẩy. Thấy nàng như thế này, Đỗ Địch An biết rằng Helisa đang hết sức kiên nhẫn, ngay lập tức đá bay xác chết của người lính mà nàng đang cầm trên tay đi, ngay sau đó liền nhấc người nàng lên và quay đi thật nhanh. Khi hắn đến không gian mở cách xa cơ thể đám lính, hắn dừng lại và đặt Helisa xuống đất. Lúc này, nàng dường như đã lấy lại được bình tĩnh, không còn bồn chồn như trước. Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm, quay lại liếc nhìn ba người Greeley đi theo, thấy cả ba bọn họ trông có vẻ thất kinh, khẽ cau mày và nói một cách lạnh lùng. Tốt nhất là đừng dò dỉ những thứ ngươi nhìn thấy ở đây. Ca Trích định thần lại và gật đầu nhanh chóng để đảm bảo sẽ giữ kín miệng. Cuối cùng hắn cũng hiểu cảm giác dần dợn của mình khi gặp cô gái này. Đây tuyệt đối không phải là một cô gái bình thường. Sự phấn khích khi ăn đồng loại khiến hắn cảm thấy lạnh buốt từ tận đáy lòng. Chương 679, thị trấn Ô Cảng. Sau khi nhìn thấy cảnh Helisa ăn xác người lính, Greeley, Guinness và Katrick vô thức lùi về sau Đỗ Địch An vài mét và không dám đến gần Helisa, người luôn theo sát hắn như hình với bóng. Họ đã nhìn thấy vô số người hung dữ, nhưng chưa bao giờ thấy người nào khát máu và tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa từ cảnh khi nãy mà phán đoán, dường như ngay cả Đỗ Địch An cũng không thể đàn áp cô gái này hoàn toàn. Cả ba câm như hến, coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi rời sông Moza, Đỗ Địch An dừng lại và nói với Greeley. Việc ta bảo ngươi tập hợp lính đánh thuê làm đến đâu rồi? Greeley không biết Đỗ Địch An hỏi như vậy vào lúc này có ý gì, nhưng vẫn báo cáo một cách trung thực. Do sợ thu hút sự chú ý của quân đội và các lực lượng khác, chúng ta chỉ tuyển mộ bí mật trong nửa năm này được gần 8.000 người, trong đó có khoảng 70 lính đánh thuê tại cấp độ thú liệp giả sơ cấp, 7 người ở cấp độ thú liệp giả trung cấp, 2 thú liệp giả cấp cao. Đỗ Địch An nghe đến đây liền chẳng đợi nàng nói hết. Cho ngươi nửa tiếng, gọi cho họ và gặp nhau tại quảng trường Lê. Greeley sững người, vội nói. Thiếu gia, ta e nửa tiếng, ngươi không cần phải triệu tập tất cả, được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Rõ, Greeley thở phào nhẹ nhõm, đáp lại một tiếng rồi liếc nhìn Đỗ Địch An và nói. Ta đi ngay nhé, hắn ử một câu, Greeley ngay lập tức cáo từ, quay lại và rời đi, hình bóng biến mất trong màn đêm. Sau khi Greeley rời đi, Đỗ Địch An đưa Katrick và Guinness đến nơi gặp mặt ngay lập tức. Khi Đỗ Địch An và những người khác đến quảng trường Lê, hàng ngàn người đã tập trung tại quảng trường xa xôi hơn này, đứng rải rác trên quảng trường và đang bàn tán nói chuyện. Nhìn thấy cảnh ồn ào này, Đỗ Địch An cau mày và nói. Đây là do các người quản lý sao? Guinness đang đứng bên cạnh Katrick biết Đỗ Địch An nói mình. Đôi môi nàng khẽ món chặt, tiến lên một bước và nói. Ta sẽ đi chấn chỉnh ngay lập tức. Nói rồi thấy Đỗ Địch An không phản ứng lại, ngầm hiểu ý hắn, liền rời khỏi chỗ đứng và bước đến trước quảng trường nói dõng dạc xuống bên dưới. Yên lặng, hàng trăm người ở phía trước quảng trường nghe thấy giọng nói của Guinness, ngay lập tức bỏ cuộc thảo luận, im lặng, trong khi những người ở phía sau vẫn thì thầm, nhưng sớm nhận ra sự kỳ lạ ở phía trước, dần dần ngưng nói chuyện, dậm chân nhìn về phía trước. Thuộc hạ chào đội trưởng Guinness, ba hình bóng chợt lóe lên trong đám đông, hết mực cung kính với Guinness. Guinness nói lạnh lùng. Gọi cho tất cả mọi người, xếp hàng chờ lệnh, cả ba kính cẩn nói. Rõ, quay trở lại đám đông, một lát sau, hơn một chục bóng hình trong đám đông lướt qua. Đám đông lỏng lẻo ban đầu được dẫn dắt bởi hàng chục người này, từng người một tạo thành một đội hình khổng lồ. Lúc này, có tiếng bước chân bên ngoài quảng trường, chính là Greeley người đã dẫn một đội gồm hàng trăm người đến nơi. Quảng trường ồn ào ban đầu im lặng ngay lập tức, những người qua đường đi ngang qua nhìn thấy cảnh vội sợ hãi tránh xa và không dám đến gần. Guinness nhanh chóng băng qua đường giữa hàng trong đám binh sĩ, quay trở lại về phía trước Đỗ Địch An cúi đầu và nói. Thiếu gia, đã chỉnh đốn xong xuôi, chúng ta chờ lệnh điều động của ngài bất cứ lúc nào. Đỗ Địch An nói, ngươi truyền lệnh của ta, tất cả mọi người sẽ xuất chinh với chúng ta, tối nay đưa gia tộc Mèo tắm trong biển máu. Trái tim của Guinness như thắt lại nhưng không dám trễ nải công việc, lập tức đáp. Rõ, sắc mặt Katrick thoáng thay đổi, một trận chiến lớn như vậy, rõ ràng không đơn giản như một cuộc biểu tình. Đêm nay phần nhiều sẽ có một cơn bão đẫm máu làm kinh động toàn bộ khu vực ngoại bích. Hắn có chút lo lắng trong lòng. Với sức mạnh của họ hiện giờ, không khó để bắt được gia tộc Mèo, nhưng sau khi đánh hạ họ thì rắc rối mới thực sự bắt đầu. Dù sao đây cũng là một quý tộc cổ đại với danh tiếng hiển hách. Họ có một mạng lưới rộng ở ngoại bích, thậm chí cả trong quân đội và giáo đình cũng đều có người của nhà họ. Những người này nắm giữ quyền lực cao, chỉ cần xúi dục vài câu là các lực lượng khác sẽ sơi tái bọn họ. Nhìn vào bóng lưng của Đỗ Địch An, hắn ta bồn chồn muốn nói nhưng lại thôi, nhưng sau khi nghĩ thêm, thanh niên này hoàn toàn khác biệt so với hắn ta. Mặc dù hắn còn trẻ và ở độ tuổi phù phiếm, nhưng hắn lại biết nhẫn nhịn và xảo quyệt hơn con cáo 80 tuổi. Hắn chắc chắn không phải là một người bốc đồng. Nghĩ đến đây, Katrick từ từ lắng xuống. Trong khi hắn đang suy nghĩ viển vông thì, Guinness đã trở lại phía trước quảng trường, hít một hơi và nói lớn. Tất cả mọi người! Tối nay sẽ theo ta đưa gia tộc Mèo tắm trong biển máu, chính thức xuất chinh. Câu nói vừa được thốt ra khiến những người qua đường đi từ xa nghe thấy nó, sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức. Tất cả lính đánh thuê đều choáng váng, nhưng nhanh chóng sôi sục, đồng thanh hô lên rất mạnh mẽ. Greeley trở lại với Đỗ Định An và nói, thiếu gia, thời gian rất eo hẹp, ta chỉ có thể tập hợp từng này người, không biết liệu có đủ không? Đủ rồi, Đỗ Định An nói, ngươi thông báo cho Guinness, để nàng dẫn đội, chúng ta sẽ đi trước. Greeley sững sờ, ngài định đi trước, Đỗ Định An không trả lời, chỉ quay người bỏ đi. Katrick chẳng biết nói gì, theo sau ngay lập tức, thị trấn Ô Cảng, gia tộc Mel. Thị trấn Ô Cảng là khu vực phía tây của khu kinh doanh nổi tiếng với hải sản. Có một hồ nổi tiếng tên là Blue Lake, mặt hồ có diện tích cực kỳ rộng lớn, hồ nước trong vắt và có rất nhiều loài cá quý hiếm cũng như cực kỳ ngon. Người dân sống ở thị trấn này đã sống bằng nghề đánh cá qua nhiều thế hệ. Nghề đánh cá đã được truyền lại cách đây hàng trăm năm. Đã từng có người nói rằng, người dân từ Ô Cảng không những biết đi mà còn biết bơi. Cách hình dung bóng gió này nhằm mô tả bản chất hòa tan trong nước tự nhiên của người dân Ô Cảng. Ở vị trí trung tâm thịnh vượng nhất ở giữa thị trấn, có ba tòa nhà dễ thấy nhất. Đầu tiên, dĩ nhiên là nhà thờ cầu phúc, ban phước lành của giáo đình. Tòa nhà là lâu đài thứ hai là của gia tộc Victor tiền nhiệm của thị trấn, tòa cuối cùng là của gia tộc Mel mới được xây dựng. Ít người biết rằng hai gia tộc này đã từng là họ hàng xa và tổ tiên của họ đã là thông gia của nhau. Chỉ có điều sau đó, gia tộc Victor suy tàn nên mất dần liên lạc với gia tộc Mel. Cho đến nay hai nhà lại hợp nhất với nhau, tiểu thư Mensaya. Đợi thêm 3 tháng nữa cá ngừ trong ao muối Blue Lake của chúng ta ở Ô Cảng sẽ đến mùa thu hoạch. Dựa trên tính toán thu nhập trước đó, ít nhất sẽ kiếm được 10 vạn kim tệ trong năm nay. Số tiền này sẽ dùng để tuyển mộ binh lính và nuôi ngựa. Điều này đủ để giúp tiểu thư đợi thời trỗi dậy trở lại. Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ lễ phục xẻ tà chữ bát đen ngồi ở đầu kia của bàn nói. Cái bàn đó dài đến tận 6 mét, may mắn thay. Hội trường cực kỳ yên tĩnh để giọng nói của hắn có thể truyền được đến phía bên kia của cái bàn. Mensaya nở nụ cười trên môi, nâng ly và nói. N tình giúp đỡ lần này của mọi người ta sẽ không quên, cả cha ta và ông nội cũng sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của ngươi lần này. Khi gia tộc Mel của chúng ta trở về nội bích trong nay mai, chắc chắn sẽ mang gia tộc Victor của ngươi theo. Đôi mắt của người trung niên sáng quắc lên, như có lửa trong đó, hắn ta lập tức nâng ly và mỉm cười. Tiểu thư Saya khách khí rồi. Lệnh tôn có thể sinh ra một người con gái xinh đẹp và thông minh không ai sánh được như cô quả thật khiến người khác phải ghen tị, nào. Nói rồi hắn nâng ly lên một chút, mặc dù cách nhau 6 mét, nhưng tầm cao của ly rượu vẫn được kiểm soát chính xác dưới ly rượu của Mensaya. Đây gọi là kính ý, Mensaya mỉm cười mang chút thờ ơ và nói. Khi ta còn nhỏ, ông nội thường nói rằng ông sẽ đưa ta đến thị trấn Ô Cảng, nói rằng nơi đây phong cảnh đẹp, hải sản rất ngon và đó là nơi tốt nhất để sống cũng như dưỡng lão. Cho đến tận bây giờ thì cuối cùng ta cũng có cơ hội đến đây. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Ta nghe nói rằng nhiều năm trước, thị trấn Ô Cảng đã đạt được thỏa thuận với quân bộ để hủy bỏ chương bình bắt buộc của quân đội ở Ô Cảng. James tiên sinh quả thực là một địa chủ khôn ngoan.